Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Cao Minh Sang, nghe một truyện mới của bạn ấy có tựa đề Mở Đất Xứ Gò Thang. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Năm 1812, vua Gia Long ban chiếu phong Tả Quân Duyệt làm tổng trấn thành Gia Định. Ngay khi nhậm chức, ngoại trừ thi hành nhiều chính sách trấn áp tội phạm, ông còn đi đầu trong việc khuyến khích dân chúng các xứ Thanh Nghệ, tức Nghệ An, Hà Tĩnh, và Bắc Thành, tức là miền Bắc Bộ ngày nay, vào Nam khai khẩn đất quan, canh tác nông nghiệp. Miền Nam Bộ khi đó chung quy gọi là Trấn Vĩnh Thanh. Tuy nói đất rộng người thưa, thêm rừng nhiều thú dữ, thế nhưng dân chúng vẫn ưa thích chọn nơi đó làm đất cắm dùi. Còn riêng mạng phía Tây giáp với Cao Miên thì có rất ít người muốn đến. Xứ Gò không may mắn lại là nơi bị người ta ghét bỏ đó. Dân chúng chọn đến đây khai khẩn đa phần đều là kẻ tù tội mãn hạn giam hoặc hạng người tứ cố vô thân. Xứ Gò là tên dân giả, còn nói đúng hơn thì vùng này được gọi là Gò Thang. Vùng này phía Bắc có đầm lầy, phía Tây giáp với rừng thang. Riêng phía Nam lại có một gò đất lớn ụ lên. Vì thế nên khi những quan khẩn quan đầu tiên đến đây đã lấy luôn tên rừng thang và gò đất kia mà ghép lại. Tính từ lúc đầu tiên khẩn quan đến nay đã được 3 năm thời gian. Thế nhưng Gò Thang vẫn còn hoang vu lắm. Xung quanh sớm mà chỉ có 6-7 mẫu ruộng đang cày dở. Tính nguyên cả vùng còn chưa đến 50 gia đình. Phần nữa là dân tứ cố vô thân. Còn lại là mấy gia đình chạy nạn thời chiến loạn ở các xứ Thanh Nghệ vào đây. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn hững hờ đậu trên ngọn cây cao nhất của rừng thang, thanh niên trai tráng giác cuốc, rựa, nhễ nhại mồ hôi trở về. Trong xóm có mấy đứa nhỏ tầm 10 tuổi, đứa nào cũng gầy nhôm, do chạy loạn mấy năm trước. Chúng háo hức chờ xem người lớn trong nhà có bắt được thú rừng mang về hay không. Gia đình ông Đức thuộc nhóm người đầu tiên đến khai khẩn. Cả nhà hết 7 người. Trên đường chạy chết mất vợ và 3 đứa con giữa. Khi đến được vùng Gò Thang, chỉ còn lại đứa con gái lớn tên Linh và thằng Út tên Bảo. Linh năm nay 19, vừa đánh tuổi cập kê, thường chỉ ở nhà làm việc nội trợ và chăm sóc em. Ông Đức để ý đám trai tráng trong xóm, cũng muốn lựa cho con gái mình tấm chồng vừa ý để nương tựa nhau. Về thằng Bảo, nó cùng đám trẻ háo hức hò reo. Hai người lực lưỡng đi đầu vác một cây gỗ, trên đó buộc lấy con heo rừng to tổ chẳng, thi thoảng giải dụa lên vài cái. Một đứa trẻ hô lên, cười khúc khích. Ơi, khoan hô, bữa nay có thịt trần rồi. Nè Bảo, sang bên này lấy củi đi, nhanh lên. Mấy đứa trẻ kéo Bảo ra khỏi chỗ ông Đức. Cậu bé nghĩ đến đêm nay được ăn món thịt trần nướng thì miệng đã chảy dãi, đuổi theo đám bạn. Lúc bấy giờ nhóm người trong xóm chỉ tập trung vào con heo rừng và số sản vật tìm được trong hôm nay, mà lại không để ý đến nơi gò đất phía nam. Có hai người mặc áo choàng đen đang đứng trò chuyện với nhau. Cho đến khi mặt trời khuất hẳn bóng sau rừng thang, hai bóng đen cũng biến mất, tựa như hòa vào trong đêm tối. Gió rừng kéo đến thì thầm nhắc lại lời nói thoang thoảng của một trong hai. Nhất thịt hài động, nhi tìm thiếu nữ. Đêm tối, mọi người quay quần bên đống lửa lớn được đốt ở giữa xóm. Mùi thịt heo rừng thơm ngát mũi. Đám trẻ con cầm miếng thịt ngấu nghiến mà cắn, như bù lại cho mấy năm chạy nạn tứ phương. Đúng giờ, ông Đức dặn Linh dẫn em trai về nhà ngủ sớm, còn riêng mình thì đốt một ngọn đuốc, chỉnh lại gùi gỗ trên vai để vào rừng hái thuốc. Ông muốn tìm thêm chút ít sản vật để mai cùng dân trong xóm lên trấn lớn đổi lấy gạo muối. Sương mù chẳng biết từ đâu kéo đến, càng khuya thì càng dày đặc. Linh ngồi trong nhà châm đèn dầu, nhìn ra bên ngoài đã không thấy rõ được nhà đối diện. Bỗng nhiên phía sau bếp lúc bấy giờ có tiếng loảng xoảng của tô chén rơi bể. Linh nhìn về phía Bảo, thấy cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành. Bèn bấm bụng cầm lấy cây rựa giấu dưới gầm giường của cha mình, rón rén đứng sát vào vách nhà. Người chạy nạn từ xứ Thanh Nghệ đến được Nam Kỵ này mà có thể sống sót đều là những kẻ nằm gai nếm mật trăm ngàn dặm đường, há có thể sợ chuyện quỷ ma. Sau một hồi tiếng loảng xoảng, một bóng đen từ phía sau lao vút đến, để lộ gương mặt nhiễm đầy máu tươi, miệng mở rộng hướng về phía Linh. Cô quản hồn dung rựa chém xuống một nhát, thế nhưng bóng đen kia kịp thời tránh né, chụp vào cổ tay giật cô xuống đất. Cán rựa trong tay Linh quơ ngang nhưng bị đánh bật, bóng đen kia dùng chính nó chặn vào giữa miệng cô. Sương mù giờ đây tràn vào tận trong nhà, ngọn đèn dầu le lói duy nhất vụt tắt đi. Linh chỉ kịp nghe thấy tiếng rên hờ, sau đó mặt cô lạnh buốt, đầu lưỡi vô thức nếm phải vị tanh tưởi của máu tươi. Bảo! Cô hoảng sợ la lên. Thằng bé vốn nằm trên giường, bây giờ lại bị treo lơ lửng giữa xà nhà. Bên cạnh nó còn có một cái bóng đen khác. Gã ta dùng hai tay ghì lấy khoang bụng của Bảo mà xé toạc ra. Tiếng thịt rách giống hệt như tiếng người ta phanh thây con heo rừng lúc chiều. Dây ruột của Bảo bị gã mạnh bạo kéo ra ngoài, sau đó đưa nguyên cả cánh tay lực lưỡng len lỏi vào trong, đâm xuyên qua xương ngực. Cổ họng Bảo lắc lư theo từng cử động của kẻ kia. Linh tận mắt thấy em trai mình còn sống sờ sờ bị người ta xé bụng môi tim. Tóc tai cô rũ rượi, chết trân nhìn cái xác em mình lủng lẳng, vung rựa toan chém tới. Nhưng người nọ lại quay đầu, một tay gã cầm trái tim, tay còn lại thả ra một con quạ đen. Con quạ hung ác đập cánh, kêu lên oang quát. Cái mỏ nhọn quắt mổ vào mắt Linh, lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Cô chỉ còn theo bản năng lách đầu, thế nhưng vẫn bị con quạ kia lột một lớp da mặt. Linh đau đớn gào lên, lăn lộn trên đất mấy vòng. Giữa lúc nghe được xung quanh có rất nhiều tiếng la hét, tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, xen lẫn trong đó còn có cả tiếng mài rựa mài dao. Dường như có người trong xóm đang chống trả lại đám quỷ quái này. Con quạ đen thấy Linh co quắp, máu tươi chảy ướt cả nền nhà, nó đảo cánh giữa gian nhà rách nát, đúng lúc chuẩn bị nhắm vào yết hầu cô mà cắn, thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt từ rừng than thổi đến. Sương mù vốn dậy đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, thì bây giờ có thể mơ hồ nhìn ra phía xa xa. Linh nhìn thấy cha mình quỳ trước cửa, ông Đức bị một cây đao đâm xuyên qua ngực. Ông cố nhìn hai đứa con, sau đó đầu cũng gục xuống. Tiếng la hét giảm dần rồi im ắng hẳn. Trong xóm bây giờ đây chỉ còn một mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập, lẫn trong đó là mùi khói lửa. Không biết đâu là nơi đầu tiên bốc cháy, nhưng rất nhanh đã nhấn chìm ngôi làng, nuốt chửng tất cả người dân. Lửa lớn có thể xóa đi mọi dấu vết, thế nhưng những vũng máu lớn nhỏ khắp xóm Gò Than thì mãi còn đó. Có lẽ bởi dân chúng chết oan ức tức tưởi, mà chúng bắt đầu tụ lại với nhau như một dòng suối máu cuốn qua xóm này. 3 ngày sau, tại thành Gia Định, tổng trấn là Tả Quân Duyệt nhận được tin báo từ vùng Gò Than, tức giận nói: trước giờ chỉ nghe dân khẩn quan bị thú dữ hùm beo quấy nhiễu, chứ làm sao có chuyện quỷ quái giết người chứ. Ông đập phong thư cấp báo mới nhận từ tri huyện Gò Thang gửi đến xuống bàn. Giấy bị dò tới nhào nát. Thân tính của Tả Quân Duyệt tên là Nhật Vĩnh, nói: Xứ Gò là nơi chỉ cần nghe tiếng là dân khai khẩn đều lắc đầu lảng tránh. Chỉ có đám tù tội mãn hạn và những kẻ khốn cùng mới chọn đến đó. Nay xảy ra chuyện này, chỉ e khiến cho lòng người sợ hãi, không chịu đến sinh sống vùng ấy nữa. Tả Quân Duyệt hít sâu. Ông xuất thân là quan võ, theo vua Gia Long chinh chiến trời Nam đất Bắc bao nhiêu năm, ngủ cũng là ngủ trên xác người. Thế mà cả đời ông chưa từng gặp phải chuyện ma quỷ gì. Nhật Vĩnh nhìn sắc mặt của ông, lựa lời giải thích: Không biết ai loan tin, thế nhưng bây giờ cả thành đều đã biết Xứ Gò một đêm chết sạch dân chúng. Tin đồn cứ thế đã đến khắp chốn tiệm trà quán rượu rồi. Lệnh xuống dưới, án này phải tra rõ ràng cho ta. Trong vòng một tháng không có câu trả lời, đem đầu tên tri huyện đó dâng lên. Tính khí nóng nảy của Tả Quân Duyệt thì Vĩnh đã quá quen. Thế nhưng làm kẻ thân tính bên cạnh, cả biết lúc này cần nhất là nghĩ ra cách giải quyết vấn đề giúp cho bề trên, chứ không phải hùa theo cơn giận dữ nhất thời như thế. Ngài quên sao? Trong thành của ngài có một người thông minh tuyệt đỉnh, biết đâu cậu ba có thể giúp ngài. Thông minh tuyệt đỉnh hả? Hay chỉ là cái phường ăn chơi vô độ? Thành Gia Định bấy giờ ngoại trừ dân nước ta, còn có một phần lớn người lưu vong từ nước bạn ở bên phương Bắc lẫn sang. Những người này được gọi là Minh Hương. Người Minh Hương giỏi làm ăn, lại thêm vị trí đắc địa, mà chẳng mấy chốc Thành Gia Định đã trở thành chốn ăn chơi bậc nhất xứ Nam Kỳ. Từ phủ Tả Quân Duyệt nhìn về phía đông là đường Văn Hương. Trong Thành Gia Định có thể nói đây là nơi xa hoa bậc nhất, hàng quán nhiều vô số, người đi lại cũng tấp nập vô cùng. Cuối đường Văn Hương là một quán trụ 6 tầng do người Minh Hương mở, tên là Lục Hương Lâu. Nơi này vừa là quán trụ có kỹ nữ phục vụ, vừa là sòng bạc, nơi đám nhà giàu trong thành dung tiền như rác. Đã đi, đừng có chạy nữa, con mẹ nó. Đám đông đứng thành vòng tròn, vây quanh một cái sân đất nhỏ. Bên trong có hai con gà chọi điên cuồng, đang lao vào đấu đá. Ba Tỉnh lúc này nghiến răng nhìn con gà mình đặt cược, bị đá cho lộn cù nhào trên đất. Tức giận dỗ vào cặp mông cong vuốt của cô kỹ nữ rót rượu bên cạnh. Lại thua rồi. Ba Tỉnh ngã đầu ra ghế. Hôm nay cậu đã thua đến căn nhà thứ tư trong thành. Cứ theo tình hình này, cậu sẽ sớm ngày trắng tay. Cậu ba đừng giận nữa, uống một ngụm rượu để bớt nóng đi mà. Cô kỹ nữ dịu dàng rót rượu, dâng tận miệng, đút tận môi cho cậu ba. Thế nhưng cậu chỉ nhấp một ngụm rồi phun ra ngoài, tức giận quát: Ơi, quán rượu của mấy người á, cho thằng ba này uống rượu dởm sao? Chua quá! Cậu ta đập bàn đứng dậy, hung hăng đạp vào mông cô kỹ nữ, khiến cho ả ta ngã nhoài ra đất. Vẻ phách lối của Ba Tỉnh khiến nhiều người chướng mắt, châm biếm: Thua có mấy căn nhà rách mà thôi, có cần thiết phải mang người khác ra trút giận không? Đúng đó, hết tiền thì quỳ xuống gọi một tiếng ông nội đi, tụi tao lại ném vô ít tiền mà chơi. Ba Tỉnh quay đầu nhìn hai gã thanh niên trạc tuổi mình vừa mới cất tiếng. Cậu ta hùng hổ bước tới, nắm lấy cổ áo cả hai. Chỉ trong tích tắc tiếp theo đã đem đối phương đập mạnh xuống đất, gằn giọng nói: Miệng chó thú quắc! Cậu ta quát rồi ném cả hai vào trong sàn chọi gà. Bụi bặm lẫn lông gà bốc lên. Ba Tỉnh xoắn tay áo, còn muốn xông vào đánh thêm một trận thì bỗng nhiên cánh tay bị níu lại. Là ông Từ quản gia trong nhà. Bẩm cậu, có ông lớn đến tìm. Ông ghé sát tai Ba Tỉnh, hạ thấp giọng nói. Hả, ở đâu? Ngài ấy đang đợi bên ngoài đó. Ba Tỉnh nghiến răng ken két, phất tay áo bỏ đi. Bên ngoài đường lớn có một chiếc kiệu đợi sẵn. Ba Tỉnh ngó nghiêng xung quanh, thấy có không ít quân lính mặc thường phục đứng cách đó không xa. Cậu chỉnh lại quần áo rồi tiến vào trong kiệu. Người ngồi bên trong là thân tín của Tả Quân Duyệt, Nhật Vĩnh. Vừa giáp mặt, Ba Tỉnh đã hỏi ngay. Bên phía cha nuôi lại xảy ra việc gì? Vĩnh đưa cho cậu ba một cuộn giấy, trên đó ghi lại tất cả những việc xảy ra ở Gò Thăng. Cậu vừa đọc, trán càng nhíu lại. 50 hộ gia đình, phải có tới gần 200 người. Như thế nào mà chỉ một đêm chết sạch? Binh lính huyện Gò Thăng được cắt cử đi tuần đâu? Cũng đều chết tất. Ý của Tả Quân là cậu ba có thể đến đó một chuyến. Vĩnh cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu ba, rồi nói thêm. Có lẽ mấy ngày nay cậu ba chỉ ở Sòng Bạc nên không biết rõ. Hiện tại dân chúng đã đồn ầm lên rồi. Họ cho rằng có quỷ ăn thịt, không còn muốn đến vùng đó khẩn quan nữa. Rồi cái tên tri huyện Gò Thăng có phải còn yêu cầu gì nữa hay không? Bẩm có. Cả cho rằng những chuyện này đều do đám tù tội được mãn hạn gây loạn. Thế nên muốn ngài Tả Quân lần sau ưu tiên cử những gia đình nông dân, và ưu tiên gia đình của hai thế hệ trở lên đến để mà khai khẩn. Ba Tỉnh chống cằm. Gia đình hai thế hệ, tức là gia đình có đời cha, đời con. Tri huyện muốn đưa những người này đến để dễ trị an, điều này cũng dễ hiểu thôi. Khi nào khởi hành? Cậu ba chuẩn bị xong thì nói với người hầu trong nhà một tiếng, tôi cho người đến đón là lên đường luôn. Không cần. Đợt chuyển dân khẩn quan đến Gò Thăng tiếp theo, để tôi đi cùng họ. Thấy Ba Tỉnh đã có tính toán, Vĩnh gật đầu. Rồi bỗng như nhớ ra gì đó, cậu nói tiếp. Tôi chỉ có một yêu cầu. Mời cậu đem tất cả kỹ nữ Lục Hương Lâu lưu đài hết đến xứ Gò Thăng. Vĩnh giật mình, đương muốn hỏi rõ ràng thì Ba Tỉnh đã rời khỏi kiệu, bước thẳng đến cửa quán trụ Lục Hương, nhặt một viên đá ném thẳng vào biển hiệu. Mẹ đó, cái quán trụ thối tha này dám cho ông này uống rượu dởm hả? Con cài người cải trang đánh ông, ông cho tụi mày đi đại rừng non núi thẳm hết. Vĩnh trợn trắng mắt, thế nhưng ngẫm lại lại cảm thấy lưu đài Lục Hương Lâu có khi lại là ý hay. Vĩnh phất tay. Về phủ. Sáng sớm của 4 ngày sau, trước cửa nhà Ba Tỉnh xuất hiện một đám người bậm trợn, tay cầm mảnh kế ước bán nhà lấy bạc đá gà của cậu. Đuổi tất cả ra khỏi nhà. Tiếng quát bậm trợn của đám thu nợ. Ông quản gia chỉ kịp thu dọn chút của cải, rồi đánh thức Ba Tỉnh còn đưa ngủ say. Cậu ba, có người đến xiết nhà đó. Ba Tỉnh thoáng ngẩn người, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười âm u. Cậu dọn ra mấy lá bùa bỏ vào túi, còn mang theo cả sợi dây chuyền ngọc cất tủ lâu ngày. Rồi rời cổng sau, nơi đó đã có người của phủ Tả Quân đợi sẵn. Bẩm cậu, nhóm dân khẩn quan vừa ra khỏi cổng thành phía tây. Đây là nhóm cuối cùng đến xứ Gò Thăng rồi. Ngài Tả Quân nói cậu đi nhanh cho kịp. Cho ta một con trâu, người thì không cần theo hầu đâu. Ba Tỉnh thản nhiên nói. Tên hầu kia đáp bưng, nói trâu sẽ đợi cậu ở tây thành. Ông Từ vội sắp xếp người ăn kẻ ở trong nhà. Đợi đến khi xong xuôi mới ngỡ ra không thấy cậu chủ nhà mình đâu cả. Ông cùng một nhóm người lớn đứng trước cổng nhà, đầu to như cái đống. Ơi, làm người hầu nhà cậu Ba tỉnh, nay ngủ bờ, mai ngủ bụi, đúng là độc nhất trên đời ạ. Ba tỉnh qua cùng nhóm người đi khẩn quan. Nhóm này có hơn 20 hộ gia đình, gần 500 nhân mạng. Ba tỉnh một thân một mình cưỡi trâu, lưng đeo túi nước cùng với một bọc bánh khô. Bởi vì tin đồn xứ Gò có quỷ ăn thịt người, nên để dân chúng an tâm, lần này trên đường còn có quân sĩ theo hộ tống. Đám lính này chỉ là hạng bét, còn không biết chuyện cậu được cử đi trừ quỷ, xem cậu như kẻ trai tráng muốn lập nghiệp mà thôi. Ba tỉnh ngồi trên lưng trâu, nhìn thấy trong đoàn khai khẩn có một cụ ông chừng 60, dắt theo đứa cháu trai khoảng hơn 10 tuổi. Vì đi đường dài cho nên chân thằng bé đã sưng phồng lên. Cậu thương tình cho nó ngồi nhờ, còn mình xuống dắt trâu, cùng ông lão vừa đi vừa trò chuyện. Ông cụ tên là Lư, là người trấn Thuận Thành. Vợ và con trai ông lẫn con dâu đều bị giặc cướp giết chết. Nghĩ đến đứa cháu nhỏ này không nơi nương tựa, ông mới bấm bụng dẫn theo thằng nhỏ đi khai khẩn đất quan, muốn trước khi chết lưu lại cho nó mảnh đất cắm dùi. Nhưng mà lúc ở trong thành á, tôi nghe nói nơi bà con mình chuẩn bị tới có ma quỷ quấy phá, lại còn ăn thịt người nữa. Cậu xem. Ông Lư ngừng một chút rồi hạ thấp giọng, liếc nhìn quan binh hộ tống. Giả như có ma quỷ thật thì những người sống này có thể làm gì được chứ? Ba tỉnh gật đầu đồng tình. Cậu từng xem qua tranh vẽ lại xác của những người chết ở Gò Than lúc trước, đều bị mổ bụng, môi ra nội tạng và tim. Tôi còn nghe ngóng được người dân ở các vùng lân cận đây có tương truyền một câu nói. Câu gì? Nhất thịt hài đồng, nhì tim thiếu nữ. Nghĩa là sao? Là quỷ ưa thích ăn thịt đâm trẻ con lẫn trai tìm thiếu nữ, chứ còn sao nữa. Ba tỉnh suýt nữa là bật cười thành tiếng. Ma quỷ đích thật là có tồn tại trên đời, thế nhưng thứ chúng ưa thích nhất là hấp thụ tinh khí của người sống để tu luyện. Ma quỷ vốn là vật vô hình vô ảnh, uống máu ăn tim làm cái gì chứ. Thế nhưng cậu cũng không giải thích rõ với ông Lư. Hai người lẳng lặng đi đường, mãi đến lúc trời gần tối mới đến được chân một ngọn đồi. Quân lính đi đầu hô lớn bảo tất cả dừng lại nghỉ tạm. Mấy ngày nay trừ ngủ ở trạm dịch thì là ngủ giữa rừng, chẳng ai xa lạ nữa. Lại thêm buổi tối có binh sĩ lính gác nên cũng không sợ thú dữ. Ba tỉnh lân la đến chỗ một tên lính hỏi. Cậu gì ơi, không biết còn bao lâu nữa thì tới được Gò Than. À, bây giờ mấy người đã vào xứ Gò Than rồi. Ý anh là cái nơi khai khẩn gần rừng than kia đó hả? Nếu mà nơi đó đó thì một ngày đường nữa là tới. Ba tỉnh gật đầu cảm ơn, mời đối phương miếng bánh khô, rồi về ngồi cạnh đống lửa do ông Lư mới đốt. Thằng bột cháu ông cầm con cá khô gặm ngon lành. Trước khi khởi hành mấy ngày, cậu Ba đã được người của phủ Tả Quân chuyển đến tất cả những tư liệu liên quan đến xứ Gò Than. Tri huyện Gò Than tên là Doãn, năm nay ngoài 60. Cái tên Gò Than là ghép giữa gò đất và rừng than mà ra. Xưa kia vốn đã có nhiều lời đồn thổi rằng trong cánh rừng này mỗi buổi tối thường xuyên nghe thấy tiếng ma quỷ quấy khóc. Còn có người bảo rằng bên trong có cả một đội quân âm hồn. Ba tỉnh mãi mê suy nghĩ, không biết lúc nào đã đến nửa đêm. Ông Lư đã ngủ say, thằng bột thoáng cựa mình, rồi dụi mắt ngồi dậy. Cậu ơi, con đau bụng. Con ráng ngủ đi. Ngủ sai thì bụng sẽ không còn đau nữa. Bà tỉnh lơ đãng đáp. Cậu cũng muốn đặt lưng đánh một giấc thì mũi ngửi thấy mùi thum thủm. Biết vậy hôm nay không có cho mẹ ăn cá khô. Cậu chửi thầm, muốn gọi ông Lư dậy dắt thằng cháu mình đi nặng. Nhưng nghĩ lại bèn thôi, tự cậu dẫn nó tới một gốc cây quất người. Tự xử đi, cậu đứng bên ngoài này. Thằng Bột dạ một tiếng rõ to, rồi sau đó tiếng quần sột soạt cởi xuống. Cái mùi thum thủm một lần nữa vang lên, làm cho cậu ba mất hứng. Nhưng bỗng nhiên một cổ sương mù từ trên đỉnh núi bên cạnh kéo xuống, chẳng mấy chốc làm cho tầm nhìn của cậu ba bị hạn chế. Thậm chí khi đưa cánh tay lên, 10 đầu ngón tay còn không nhìn thấy rõ. Cậu ơi, con bị mù rồi. Bột hốt hoảng kêu lên, nhưng một bàn tay thình lình chụp lấy miệng ngăn nó nói tiếp. Im lặng. Bà tỉnh gắt nhỏ vào tai thằng bé. Phía trước hai người xuất hiện hai ngọn đuốc lại gần. Qua bóng người chiếu trên sương mù, bà tỉnh nhận ra đây là 4 tên lính gác đang đi tuần. Lạ gì? Sao lại có sương mù? Lại còn dày đặc tới mức không thấy được trước mắt nữa. Bọn họ đã đến trước mặt của ba tỉnh. Thế nhưng vì vừa rồi cậu cố tình tìm chỗ cho Bột đi nặng, nên xung quanh kín đáo. Cộng thêm lúc này sương mù vây kín rất khó phát hiện. Điều làm cậu ba hoảng sợ không phải 4 tên lính này, mà là một cái bóng đỏ đang chậm rãi bay từ phía trước tới. Nhìn kìa, có người đến. Một tên lính rốt cuộc đã phát hiện ra cái bóng đỏ mà cậu ba nhìn thấy. Đợi bóng đỏ lại gần, mọi người mới nhìn rõ ràng đó là một cô gái, mặc nguyên một bộ quần áo đỏ thẫm, một thân tóc dài xõa xuống che khuất cả gương mặt. Chị gái này. Thằng Bột muốn mở miệng, nhưng ba tỉnh lập tức siết chặt miệng nó lại, không cho nó hé ra nửa lời. Bởi vì khi 4 người lính kia toan tiến lên hỏi thăm, cậu ba thấy dưới hai tay của cô gái áo đỏ kia phóng ra một cổ quỷ khí đỏ lè, sắc bén như dao cứa đến. Nguyên một vạt cỏ lớn gần đó bị cắt đứt làm đôi. Hai tên lính đứng đầu tiên rên lên một tiếng. Sao vậy? Kêu mày hỏi thăm người ta, mắc gì mày đứng im vậy? Hai tên lính phía sau thấy đồng bọn đứng im thì bước đến huýt nhẹ vào vai. Cũng vì cái huýt này mà đầu của hai tên lính nhẹ nhàng trượt ra khỏi cổ. Đầu rơi xuống đất, phát ra hai tiếng cộc cộc khô khốc. Sau một thoáng im ắng, hai tên còn sống hoảng hốt thét lên. Lúc nãy mới kịp cầm đao chém về phía nữ quỷ áo đỏ kịp. Là lửa sao? Ba tỉnh thì thào. Khi hai thanh đao vừa chuẩn bị chém đến ả ta thì bỗng nhiên bừng cháy lên. Ngọn lửa như dồi trong xương, ăn mòn đến chui kiếm, thiêu đốt nguyên cánh tay của bọn họ. Ở yên đây, đừng có lên tiếng. Ba tỉnh nói khẽ với thằng Bột, sau đó rút một lá phù lục chạy nhanh ra ngoài. Giả hạt chân linh, nghe ta chú lệnh, linh thủy dẫn, trừ ma quả. Cậu niệm chú, lá phù kéo đến một lượng lớn sương mù, rồi theo đầu ngón tay của cậu mà đánh vào người hai tên lính đương bị lửa thiêu kia. Sương mù hóa thành một tấm màn nước đắp lên người họ, chẳng mấy chốc đã khiến cho lửa tắt. Một đoàn khối xì xèo mang theo mùi thịt cháy bốc lên nức mũi. Kẻ nào cản phục linh ta báo thù? Nữ quỷ gào lên, giọng chất chứa quán khí vô bờ, quét về phía ba tỉnh. Quần áo trên người cậu bay lên phần phật. Ba tỉnh không trả lời, mà tiếp theo mang ra 3 đồng tiền xu có sâu dây thiên trường, rồi ném ra ngoài. Ba đồng xu vừa đến, trong bóng tối sương mờ lóe lên thứ ánh sáng màu vàng kim, ngay lập tức vây khốn lấy nữ quỷ. Cậu ba trút thêm một lá bùa, chuẩn bị thu lấy nữ quỷ phục linh, thì bỗng nhiên ả ta giương cánh tay trắng đưa lên đầu mình. Hai tay của ả đem đầu quỷ giật ra khỏi cổ, ném mạnh về phía cậu ba. Biến cố bất ngờ làm cậu trở tay không kịp. Phù lục vừa cầm trong tay thì đầu quỷ kia đã há miệng cắn đến trước mặt. Cậu chỉ kịp đưa tay lên chặn vào miệng ả ta. Thế nhưng cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt thịt nhão của Phục Linh. Bên trong đó xuất hiện từng cái đầu dòi bọ đang ngọ ngoậy. Chúng từ trong hốc mắt của ả ta rơi xuống, bám vào tai cậu. Xấu hơn cả kỹ nữ hạng bét của quán trụ nè. Ba tỉnh tức giận, nhịn đau cầm đầu Phục Linh đập mạnh xuống đất. Chưa hả giận, cậu còn vung chân suốt một cú, khiến cho đầu ả ta đập vào đầu của hai tên lính mới bị chém xuống ban nãy. Ba cái đầu lăn lóc cùng một chỗ. Nữ quỷ Phục Linh gào lên, tay vươn dài đến hơn chục thước, bắt lấy đầu mình trở về gắn lên cổ. Xong, ả còn tiện tay nhặt lấy đầu của hai tên lính kia cầm trên tay. Ngọn lửa trong lòng bàn tay ả bừng lên, thiêu cháy đầu của hai tên này thành một quả cầu lửa. Mày chết đi! Phục Linh gào thét, đập hai cái đầu lửa vào người ba tỉnh. Cũng may cậu phản ứng lanh lẹ, nhảy lên tránh thoát được một quả cầu. Thế nhưng vẫn bị một quả cầu đập trúng ngực. Ngọn lửa hừng hực đem ngực cậu làm bỏng một mảng lớn. Đúng lúc này, từ phía sau ba tỉnh có tiếng bước chân rầm rập chạy vội đến. Nữ quỷ tức giận hừ lạnh rồi lùi về sau. Sương mù cũng theo ả mà rút đi mất. Ba tỉnh thấy một đám đuốc lớn kéo về phía này, cậu lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục, sợ hãi kêu lên có quỷ. Đầu tóc ba tỉnh bù xù, miệng gào tới chảy nước dãi ra. Lúc này cậu vẫn không quên hướng về phía thằng Bột nháy mắt, để thằng bé chùn về chỗ ông mình. Tiếng gào của ba tỉnh còn hơn cả chết cha chết mẹ. Đợi đến khi quân lính và người dân tới nơi, cậu ngửi được mùi thum thẩm một lần nữa. Mẹ nó, hình như dẫm phải của thằng Bột rồi. Cách đó không xa là phủ của tri huyện Doãn. Ông ta đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn phong thư được gửi đến từ thành gia đình, nói rằng đã cử một pháp sư đến trừ ma. Thầy ba tỉnh sao? Một kẻ chỉ mới hơn 20 tuổi cũng xứng gọi là thầy sao? Tên này có bản lĩnh gì? Ông Doãn nhíu mày trầm tư. Thế nhưng tên người hầu bên cạnh đã đáp lời ngay. Bẩm ông, đây chỉ là một tên ăn chơi trác táng ở thành gia đình thôi. Trước ngày gã lên đường, nghe nói chơi đá gà thua 4 căn nhà, lại còn cậy mạnh mà lưu đại nguyên một đám kỹ nữ của quán rượu nè. Bắt một đám kỹ nữ đi lưu đại, gã là ai mà có thể khiến một quán rượu đi lưu đại được? Dạ, thành gia đình á, có tin đồn ba tỉnh là con nuôi của Tả Quân Duyệt. Thế nhưng vì danh tiếng quá tệ, thối trời, nên Tả Quân không có công khai ra ngoài. Nghe gã hầu nói vậy, lão Doãn vuốt chòm râu trước mặt. Tuy năm nay lão đã ngoài 60, đáng lý nên từ quan về dưỡng lão, thế nhưng nhìn bề ngoài, ông quy phong chẳng khác gì mới đầu 40. Nếu thật như mày nói, vậy thì lần này Tả Quân Duyệt muốn cho thằng con nuôi một cơ hội lập công, để tiện đề cử nó một chức quan sao? Đã như vậy thì ta cũng thuận nước đẩy thuyền, cho thằng con nuôi vô dụng của lão một công lao hiển hách, cũng là để vừa lòng quan lớn bề trên. Ông nói xong lời này thì cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng cốc cốc. Bẩm ông, tới giờ dùng thuốc rồi. Nghe tiếng gã người hầu nhanh chóng ra ngoài, nhận lấy khay thuốc thơm phức kia mang vào, cung kính đặt lên trên cái bàn trước mặt. Nhìn thấy chén thuốc này, mắt lão Doãn sáng lên như đốt đuốc, cầm lên uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt ông ta so với ban đầu còn hồng nhuận hơn, tựa như một chén thuốc có thể làm lão trẻ ra vài năm tuổi. À, phải rồi, ta có nói dân khai khẩn đợt này á, phải là nhóm người có hai thế hệ, tránh đám vô học tù tội kia ra. Không biết bên thành gia định quyết định như thế nào. Ông yên tâm, hai đợt dân khai khẩn mới đến đây đều là người dẫn theo con cái, vợ con trong nhà. Chính con cũng thay ông đồn rằng, cứ hễ nhà có bao nhiêu người là cho bấy nhiêu bạc. Cho nên... Thái Doãn cười cười, gã hầu bóp vai cho ông rồi nói tiếp. Nên dù nhà không có con nít, chúng cũng sẽ vì mấy lạng bạc này mà tìm con nít giả làm con mình đó. Kế hay mày đó. À, dạ, đây là con theo ông, học được tài trí của ông mà thôi. Trong phòng làm việc đốt một ngọn đèn dầu, bóng chủ tớ hai người in hằn lên vách tường như bóng của quỷ quái. Tiếng cười khanh khách trong đêm nghe tựa như tiếng ai quán. Bỗng ngoài cổng phủ tri huyện, một binh sĩ cầm đuốc cưỡi ngựa ngay trong đêm vội vàng tìm tới. Cả đưa cương ngựa cho lính giữ cổng rồi nói ngay. Mau báo với ông huyện, cậu bà tỉnh tới rồi. Thành Gia Định. Từ mấy mươi năm trước, Tả Quân Duyệt đã theo chân vua Gia Long chinh chiến khắp nơi. Trên toàn bộ núi sông này, đâu đâu cũng có máu của huynh đệ ông. Bởi xuất thân là quan võ, thế nên khi được cử làm tổng trấn Thành Gia Định, có nhiều việc ông phải nỗ lực nhiều hơn cả quan văn mới được như ý. Dẫu vậy, vì Thành Gia Định nằm ngay gần chân Lạp, Simla, tình hình vùng biên không mấy an ổn, nên chuyện để một võ tướng thiện chiến dày dặn kinh nghiệm như Tả Quân Duyệt trấn thủ mới đủ sức chấn nhiếp ngoại bang. Nhật Vĩnh mang cho Tả Quân Duyệt một chén thuốc bổ rồi nói nhỏ. Cậu ba đã vào đến Gò Thăng. Lời đồn thế nào? Bẩm ông, chuyện cậu ba cho lưu đài toàn bộ người của quán rượu Lục Hương quá lớn. Bây giờ trong thành đâu đâu cũng đồn thổi chuyện này. Người ta đã quên sạch chuyện quỷ ăn người xứ Gò Thang rồi. Tả Quân Duyệt nhếch miệng, vẻ đắc ý tự hào không giấu được. Mấy ngày trước, khi ông ký lệnh lưu đài quán trụ Lục Hương, thì trừ Nhật Vĩnh ra, các quan khác đều khăng khăng phản đối. Hiện tại mọi người mới rõ được tác dụng. Người dân chỉ còn nhớ tới chuyện ba tỉnh quan dâm, lưu đày kỹ nữ, chứ chẳng nhớ đến chuyện quỷ ăn thịt xứ Gò Thang nữa. Việc cử dân đi khai khẩn đất quan mới bình ổn trở lại. Thế nên, cái danh con nuôi của Tả Quân Duyệt, ông tính sao? Danh xấu như vậy, thằng nhóc ấy còn cống được. Thì làm cha nuôi nó, ta đây chịu thiệt một chút có sao đâu. Ông nói rồi phất tay lệnh cho Nhật Vĩnh lui ra. Lúc này khi trong phòng trở nên yên tĩnh, một bóng đen len lỏi qua ô cửa sổ, rồi thình lình xuất hiện trước bàn làm việc của ông. Ông không ngẩng đầu, giọng chậm chậm. Thi hành. Bóng đen kia gật đầu, trầm giọng dạ một tiếng, rồi đột nhiên biến mất ngay trước mí mắt của Tả Quân Duyệt, hệt như một bóng ma. Lúc này tuy đã quá nửa đêm, thế nhưng cổng phía tây Thành Gia Định lại rộng mở. Một đoàn người ngựa có quân binh áp giải ra khỏi thành, đi về phía tây. Tổng cộng có 20 kỹ nữ của quán rượu Lục Hương bị lưu đày. Những người này thường ngày ăn sung mặc sướng, chỉ việc rót rượu tiếp khách, chứ nào từng bị nhốt trong củi như tù phạm, ngồi trên xe ngựa sốc nảy như thế này. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch, trong lòng nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà cậu ba. Xe ngựa lưu đài rời khỏi thành, đi vào một con đường hoang vu dẫn về phía tây. Lúc này khi qua rặng tre già, ở cuối đường xuất hiện một người mặc áo đen, tay chống một đao. Người này không ai khác chính là ông Từ, quản gia nhà cậu ba. Nhìn thấy đoàn lưu đài đi đến, ông ta phất tay. Bên trong hàng tre liên tiếp có đến 20 bóng người phóng vút ra ngoài. Những quân sĩ hộ tống bên cạnh lại làm như không thấy, mặc cho những bóng đen này xông vào, bắt lấy đám kỹ nữ trong củi gỗ. Họ không kịp phát ra tiếng rên đã bị đánh ngất, quần áo bị lột sạch đi. Cô kia, không đúng. Làm gì có kỹ nữ nào lại lộ bắp tai có con chuột to đùng vậy? Ông quản gia chỉ đao vào một người, sau đó quát lớn. Tất cả nghe đây. Kỹ nữ mê hoặc lòng người, làm sao cho ra dáng. Cụp mi xuống, đừng có trừng mắt. Ít ra phải nhìn khiêu gợi một chút chứ. Rõ chưa? Bọn họ đồng thanh hô rõ, rồi ngồi vào trong củi, cũng tự mình cầm xích sắt khóa cho nhau. Ông Từ tiến lên, nhìn mấy cô kỹ nữ thật bị lột trần truồng nằm trên đất, mắt không có lấy nửa điểm gợi dục, lệnh cho mấy trai tráng thanh niên lại mang đám kỹ nữ này đi. Ông Từ à, mấy cô này làm sao bây giờ? Nhắc đến ông lại đau đầu. Làm người hầu nhà cậu ba, nay ở nhà to, mai ở nhà cỏ, thật không biết đường đâu mà lần. Ơi, thì mang về phủ tả quân đi. Tin tức nữ quỷ phục linh giết cả quan binh lộ ra, khiến cho dân khai khẩn hoang mang. Tuy rằng tri huyện đã cắt cử thêm một đội lính hộ tống, thế nhưng sáng nay khi lên đường, có không ít người dọc đường đã tìm trốn, đến xứ khác an ổn để cắm dùi. Ông Lư không đi, thằng Bột cũng không đi. Nó ngồi trên lưng trâu của ba tỉnh, mỗi khi nhìn cậu dường như có điều muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cậu ba ơi, cô gái quỷ đó thật sự là kẻ giết người hả cậu? Chứ không lẽ cậu giết? Hôm qua bốn tên lính đi tuần thì bị cắt mất hai đầu, hai tên còn lại bị phỏng nặng, phải được mang về trấn lớn chạy chữa. Chuyện ba tỉnh đấu pháp cùng nữ quỷ phục linh cũng bị chúng kể ra ngoài lộn xộn. Đám lính cho rằng cậu ba nhờ may mắn nên mới tránh thoát được một kiếp. Thằng Bột lấy chuyện cậu ba tối qua uy phong ra sao, pháp thuật trong tay ảo diệu như thế nào kể lại cho ông Lư. Thế nhưng rõ ràng khi mọi người đuổi đến, cậu ba lại quỳ trên đất như con chó chết, nước mắt nước mũi tèm lem, sợ hãi giái lại bốn phương tám hướng, chứ nào có uy phong như lời Bột kể. Nhưng mà trẻ con thì không biết nói dối. Nếu đúng thật như lời thằng Bột kể, giả heo ăn thịt hổ, mặt thật thà chất phác, nhưng tài giấu đào kiếm. Ông Lư nghĩ đến đây, rồi nhìn sang cậu ba ngồi trên lưng trâu cùng với cháu mình. Cả hai cười ngây ngô. Lúc đến giữa trưa, đoàn người đã tới được đầm lầy phía bắc xứ Gò Thăng. Ngay từ chỗ này, ba tỉnh đã cảm nhận được một cổ quán khí âm u thổi phần phật vào mặt. Rõ ràng là đương nắng chang chang, thế nhưng sống lưng của cậu lại lạnh buốt. Quân sĩ gõ kẽn tập trung mọi người lại, rồi căn dặn. Phía trước là xóm Gò Thăng, địa giới tính từ cái đầm này cho đến gò đất xa xa kia. Vượt khỏi cánh rừng thang bên tay mặt mọi người là đất thổ phỉ. Trong rừng rất nhiều thú dữ nguy hiểm, nếu không có việc gì thì hạn chế vào rừng. Tất cả gật đầu, rồi tự mình tìm đất dựng nhà. Lúc này ai nấy mới để ý, trên nền đất trong xóm Gò Thang có rất nhiều vết đen in hẳn trên đất, như có ai phủ rơm lên trên nền đất mà đốt lửa vậy. Ba tỉnh đi một vòng, thấy ít tro tàn cháy vụn vẫn còn vướng lại nơi hốc cây hang đá, sắc mặt nghiêm trọng hơn trước. Quỷ quái có thể giết người, trút ruột lấy tim sao? Lại còn có thể phóng hỏa đốt nhà, thiêu sạch chứng cứ hả? Sợ rằng đây không phải việc ma quỷ có thể tự tay làm được. Lúc cậu đang suy tư, ông Lư tìm đến, muốn nhờ cậu tìm cho một chỗ có phong thủy tốt để dựng nhà. Cậu ba chỉ luôn vào chỗ có nền đất đen nhất, xung quanh có mấy vết đất đỏ bầm như máu. Ông Lư thoáng chần chừ, biết cậu ba không phải người đơn giản, thế nên ông đánh bạo tin tưởng một lần. Dẫu sao cũng chính cậu là người đã cứu mạng thằng Bột đêm qua. Tôi giúp ông dựng tạm mấy vách nhà tranh, nếu tiện thì cho tôi ở ké dăm bữa. Tưởng gì, chuyện nhỏ mà, cậu ở bao lâu cũng được hết đó. Ông Lư cậu còn không được, vui mừng đáp. Đúng lúc này, có mấy tên lính đến tìm ba tỉnh. Bọn họ được quan trên đánh tiếng, đối với cậu ba hết mực cung kính. Cậu ơi, ông huyện nhờ tụi con chuyển lời, nhóm kỹ nữ lưu đài đã được chuyển đến, tối nay đích thân ông sẽ dẫn chúng đến đây cho cậu. Ba tỉnh gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ông quản gia nhà mình làm việc nhanh thiệt. Có thể khi cậu vừa ra khỏi thành gia đình thì bọn họ đã hành động rồi. Tối nay ông huyện Doãn cũng đến sao? Dạ đúng. Ông còn dặn tụi con dựng một căn nhà lớn cho nhóm kỹ nữ ở lại, đặng mà phục vụ cậu đó. Phú là tên của tên lính. Anh ta nói chuyện có chút ngượng ngùng, nhưng không giấu được ham muốn trong mắt. Ba tỉnh cười lớn, tỏ vẻ hài lòng, vỗ vai Phú. Tốt. Kỹ nữ xứ gia định sắc nước hương trời, rất biết cách chiều đàn ông đó. Mấy anh em dạo này dọc đường cũng vất vả không ít rồi. Nghe ý tứ của cậu ba, Phú mừng rơn, rối rít chắp tay khách sáo. Ba tỉnh nhếch miệng, lại nói tiếp. Nhưng mà các người cũng biết, tôi đây vốn là người được tổng trấn cử đến để điều tra chuyện quỷ quái. Cậu đảo mắt nhìn vùng đất gò than này, rồi lại nói tiếp. Ít nhiều cũng phải mang chút ghi chép gì đó về báo lên trên chứ. Dạ đúng đúng. Cậu cần gì cứ phân phó cho tụi con. Vậy thì xác của những dân khai khẩn chết lúc trước xử lý như thế nào? Dạ, nghe nói khi đó ông huyện cho đào một cái mộ tập thể ở phía sau gò đất, chôn hết mọi người vào đó rồi rải vôi lấp đất lại thôi. Gọi 10 tên lính đến đó đào cái gò đất lên, tôi cần xem thi thể bọn họ. Nhưng mà cậu ba... Phú hơi quảng, dọc đường đi đã gặp phải chuyện ma quỷ chết mất mấy người. Bây giờ cậu ba còn bắt bọn họ đi đào mộ thì khác gì đi tìm chết. Yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai mất mạng cả. Nghe thế, Phú càng kinh hãi hơn. Tối qua cậu ta thế mà vẫn có 2 người bị lấy mất đầu như chơi. Nhưng lệnh của cậu ba thì không thể không nghe, chỉ đành ngậm đắng đi gọi người chuẩn bị. Chuyện ba tỉnh lưu đài kỹ nữ quán trụ không rõ là ai nói ra ngoài. Thoáng chốc toàn bộ dân khẩn quan đều biết cậu là người ăn chơi trác táng ở xứ gia định. Đi trà án thôi, cũng mượn cớ đầy một đám kỹ nữ đi theo để mà hưởng lạc. Đúng là cầm thú mà. Họ thì thầm bàn tán, ba tỉnh làm như không nghe thấy. Ông Lư sau khi biết tin này thì càng cảm thấy mình không nhìn thấu ba tỉnh rồi. Có sức đấu quỷ nhưng lại quỳ lại gian sinh. Đi trà án nhìn như nghiêm túc, lại dẫn theo kỹ nữ sao? Gò đất phía nam cao hơn 4 thước. Ba tỉnh đứng trên này nhìn xuống, thấy được chỗ đất vẫn còn tơi xốp. Mặt đất phủ một lớp vôi trắng kia, hẳn là mộ chôn tập thể của mấy trăm nhân mạng trong xóm này. Truyền thuyết nói là xác chết chứa quán khí chất thành đống, sẽ sinh ra hành thi ngàn năm có một. Phú dẫn một nhóm lính đến. Hẳn là gã đã thuật lại chuyện cậu ba cho phép chúng hưởng dụng kỹ nữ quán trụ, nên mặt mày tên nào cũng hớn hở, rốt ráo muốn làm cho nhanh việc. Cậu ba cần gì cứ nói tụi con. Chuẩn bị đào đi. Ba tỉnh ra lệnh. Chúng phun nước bọt chà sát hai tay, lưỡi cuốc cắm ngập vào trong đất. Cậu đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển dần về chiều. Đứng trên đỉnh gò đất, không chỉ bao quát được người dân trong xóm, mà còn có thể nhìn thấy rừng thang kỳ bí ẩn sau những gốc cây sần sùi lâu đời. Người dân đã dựng được mấy căn chòi lá nghỉ tạm, giữa xóm đốt bùng lên một đống lửa lớn để xua tan côn trùng và thú dữ. Cậu ba, đào lên rồi. Ba tỉnh lấy một chiếc khăn vải che đi mũi miệng, rồi nhảy xuống đống đất đám lính vừa đào, nhìn vào hố. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ba tỉnh bất giác lùi về sau. Mang 10 cái xác đầu tiên ra đây. Đám lính nhăn mặt, thế nhưng không dám trái lời cậu. Nhanh tay vác những cái xác cháy đen nhẽm ném lên trên bờ đất. Cậu ba đợi 10 cái xác được xếp ngay ngắn thành hàng mới cẩn thận nhìn. Xác chết chưa phân rã hoàn toàn, tuy cháy đen nhưng vẫn còn có thể phân biệt được nam nữ. Trên xương cốt của họ vẫn còn dính lại những mẩu đen đúa. Thứ này chính là thịt bị cháy thành than khô. Phần quan bụng này... Ba tỉnh thì thào. Bụng của tất cả 10 cái xác mở toang, đã không còn nhìn thấy nội tạng bên trong nữa. Cậu ba cho bọn lính mang thêm ngẫu nhiên những cái xác khác lên, vậy mà hoàn toàn không tìm ra được một bộ thi thể trẻ em nào. Không ở đây, vậy thì ở đâu được? Ba tỉnh giơ tay lên, làm một động tác đâm đến, rồi sau đó kéo mạnh ra hai bên. Trong đầu cậu hiện lên cảnh một cánh tay nhọn quắt đâm vào bụng nạn nhân, dùng sức xé toang khoang bụng, rồi sau đó lục lọi bên trong, móc đi trái tim và nội tạng. Cậu không ngẩng đầu, hỏi tên lính. Ông Quyện nói những người này đều do nữ quỷ phục linh kia giết chết hay sao? Dạ đúng. Lúc đó có vài người lính khác may mắn thoát nạn, nhìn thấy đích thị là nữ quỷ áo đỏ kia giết chết họ đó. Có nhân chứng luôn hả? Cậu thoáng ngạc nhiên, vì sớ trình của tri huyện gửi về tổng trấn gia đình hoàn toàn không nhắc tới nhân chứng. Dạ. Nhưng mà chẳng mấy ngày sau, bọn họ cũng đều trúng độc quỷ mà chết cả. Nghe Phú đáp, ba tỉnh lấy làm lạ. Quỷ muốn giết người liền giết, có cần phải hạ độc làm cái gì? Nhưng cậu không truy hỏi thêm, mà đo đạc vết thương trên người mấy cái xác. Quả thực là nữ quỷ phục linh có thể biến ra lửa quỷ, đốt mấy căn nhà cũng không khó gì. Nói đến đây, cậu lại nghĩ tới chuyện khác. Đó là nữ quỷ phục linh giết người rất ngoan độc. Thủ đoạn của ả ta chỉ cần một cái phất tay cũng làm đầu người rơi xuống. Đã đạt đến cảnh giới đó thì cần gì phải móc tim lấy nội tạng mà tu luyện? Huống hồ gì quỷ cũng không cần ăn mấy thứ đó. Nhất thịt hài đồng, nhì tim thiếu nữ. Bỗng dưng câu nói của ông Lư ngày trước thoáng qua, gõ vào đầu cậu như muốn nhắc nhở điều gì. Cậu ba, nhìn kìa. Tên lính hớt hải hét lên, đánh đứt mạch suy nghĩ của ba tỉnh. Cậu hậm hực nhìn về phía đó. Ngay cả đống lửa lớn giữa xóm người dân đốt lên cũng bị một màu hừng hực không rõ ràng. Ba tỉnh lấy làm kinh hãi. Trong sương mù ẩn chứa rất nhiều quán khí ác niệm, giống hệt như lần trước cậu đối đầu với Phục Linh. Đương lúc cậu muốn chạy xuống dưới xem như thế nào thì nghe sau lưng mình có tiếng đao vang lên. Chưa kịp phản ứng thì một tên cầm đao chém vào lưng Phú. Mày muốn làm gì? Phú không tránh kịp, trên lưng bị rạch xuống một vết thương dài, rỉ máu. Trên lưng của mày có cổng quỷ đó. Gã cầm đao trong tay, run rẩy đương muốn chém thêm một nhát nữa thì đã có người bên cạnh ngăn lại. Nhưng bọn họ cũng kinh hãi biến sắc, bởi vì không chỉ Phú mà họ đều nhìn thấy trên lưng đồng đội mình đang cõng một con quỷ đen kịch không rõ gương mặt. Những con quỷ này ôm chặt lấy vai, há miệng đỏ lồm, lộ ra chiếc lưỡi dài quấn lấy cổ, hút lấy dương khí của bọn họ. Cậu ba, cứu tụi con chơi. Thế nhưng lúc này Ba Tỉnh không còn nghe lời bọn họ gọi nữa. Cậu lao khỏi Gò Đất như tên bắn, chạy vào trong xóm. Trong màn sương mờ căm, cậu nhìn thấy một bóng đen đang lao đến ngay gần bên mình. Bóng đen kia giương nanh vuốt cao vào cổ. Cũng may Ba Tỉnh lanh lẹ, lăn một vòng trên đất thoát được. Cậu lao đến đống lửa, rút một cây củi đập mạnh, khiến cho hoa lửa văng tung tóe. Bóng đen trong sương sau khi đánh hụt bèn lùi về sau, rồi tiếp tục lẩn khuất trong màn sương. Ông Lư, Bột ơi! Ba Tỉnh hô lớn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng lửa cháy tí tách cùng với tiếng gió rít giữa màn sương. Bỗng trong màn sương mù xuất hiện vô số bóng người. Những bóng người này tạo thành một vòng tròn rồi đi về phía cậu ba. Cậu cầm cây củi đang cháy đề phòng trước người. Lúc này khi ngọn lửa yếu ớt chiếu đến, lộ ra cảnh tượng quỷ dị khôn cùng. Toàn bộ người trong xóm lúc này đều đang cõng quỷ trên lưng. Mỗi con quỷ đều có bộ dáng đen đúa như là bị đốt chết. Hai tai quỷ che lấy tai mắt của người, khiến cho bọn họ trong vô thức bị điều khiển đi về phía trước. Chẳng qua, những người bị quỷ bám trên lưng lúc này đều là nam nữ trên 20 tuổi và người già, không nhìn thấy thiếu nữ và trẻ con đâu cả. Chuyện lớn rồi. Ba Tỉnh thảng thốt hô lên, sau đó quay đầu nhìn về phía rừng thăng. Dẫu cho màn sương phủ dày đặc, thế nhưng cậu vẫn thấy được lờ mờ trên ngọn cây rừng nữ quỷ áo đỏ Phục Linh treo mình trên đó, chăm chú quan sát. Ba Tỉnh không nói không rằng, xông ra con đường rồi lao thẳng vào rừng thăng. Lúc này cậu còn nghe được phía xa nơi Gò Đất phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của đám lính đào mã vừa rồi. Bóng đêm nhuộm đẫm cả vùng sơn giả mênh mông. Rừng rậm vốn là nơi sinh sống của bao loài thú dữ, thế nhưng lúc này đây lại chẳng nghe thấy một tiếng côn trùng, chứ đừng nói tới hổ gầm dượng hú. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng bước chân khô khốc của Ba Tỉnh dẫm trên đám lá khô trải thảm dưới đất. Đi chưa được bao lâu, cậu thấy phía trước có một ngôi miếu nhỏ. Trong miếu có một bát hương, mấy cây nhang mới tàn. Bên tai Ba Tỉnh văng vẳng tiếng cười xa gần vọng lại, khiến cậu nổi cả da gà. Sau lưng lạnh buốt, vừa quay đầu thì đập ngay vào mặt là một đôi chân trắng ngần. Khi ngẩng đầu lên, nữ quỷ Phục Linh bị một sợi dây thừng thắt cổ treo lủng lẳng trên nhánh cây. Gương mặt nát bươm, dòi bọ rơi lợp bợp trên mặt cậu. Á mở miệng nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Ba Tỉnh luống cuống tay chân, vội vàng cầm phù lục trong người mang ra. Nhưng từ miệng của Phục Linh lại vươn ra chiếc lưỡi dài quá độ. Đầu lưỡi ướt át liếm ngang mang tai, rồi trói chặt lấy tay cậu, đập cậu mạnh xuống đất. Nghe nói mày tới đây tra án, lại còn mang theo rất nhiều kỹ nữ quán trụ. Những cô gái này, đứa lớn nhất chưa quá 15, vẫn còn trinh nguyên. Giọng của Phục Linh ma mị như dòi trong xương, rỉ vào tai, khiến linh hồn cậu như muốn thoát xác ra ngoài. Rồi bỗng cô ả quát lên: Mày và đám cầm thú kia cũng cùng một chuột, súc vật như nhau. Ma âm giận dữ của Phục Linh đánh vào mặt, Ba Tỉnh cảm giác toàn thân vô lực. Cậu nhìn về phía sau miếu, thằng Bột lẫn trong đám trẻ và thiếu nữ của đoàn dân khẩn quan mới đến hôm nay. Mày biết những người trước đây chết ra sao hay không? Ba Tỉnh cảm thấy bụng mình đau quặn thắt. Khi cậu cúi đầu nhìn xuống, chẳng hay bụng mình từ lúc nào đã bị xé rách, máu tươi ồng ọc chảy ra ngoài. Hai tay giống bị Phục Linh dùng lưỡi trói lại, bây giờ vô thức đưa xuống, cầm lấy sợi ruột của mình giật lên, môi móc ra từng chút một. Ba Tỉnh đau đến mức muốn chết đi, nhưng từ đầu tới cuối, kể cả khi máu trong người cậu chảy cạn, thì cũng không thể chết được. Cậu quỳ trên đất, nhìn đoạn ruột dài như rắn trước mắt. Chưa hết đâu. Phục Linh đưa tay lên, Ba Tỉnh cũng vô thức làm theo y hệt. Cậu tự thọc vào bụng, mò qua lớp xương ngực, rồi chạm đến trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi nơi ngực mình. Trong đầu Ba Tỉnh lúc này chỉ còn lại đúng một câu nói mơ hồ văng vẳng bên tai: nhất thịt hai đồng, nhì tìm thiếu nữ. Đoàn xe ngựa dẫn đầu đội tù đài đến trước phủ tri huyện. Ông ta vội vàng tiến ra nghênh đón. Nhìn thấy đám thiếu nữ bị nhốt trong củi mà giật mình thon thót. Kỹ nữ lưu đài vậy mà còn trẻ tới vậy sao? Ông nhìn đám kỹ nữ trong củi, gương mặt bụi bặm không giấu được vẻ con nít chưa phát dục. Đoán sơ thì đứa lớn nhất mới 16, 17 mà thôi. Ông Từ quản gia, bây giờ là trưởng quan áp giải tù, chắp tay chào ông Doãn, rồi đáp rằng: đương nhiên, quán rượu Lục Hương vốn nổi tiếng với kiểu bán nghệ không bán thân mà. Nói tới đây, ông Từ đảo mắt nói tiếp: huống hồ vì cậu ba đã đích thân chọn chúng, đương nhiên là phải loại thượng hạng trinh nguyên rồi. Ông Doãn nghe vậy tỏ vẻ không hài lòng. Cậu ba này rốt cuộc có quyền thế ra sao? Tôi tàu sớ thỉnh tổng trấn cử người đến hàng quỷ bắt ma. Người tôi cần là thầy pháp đạo hạnh cao thâm, để giúp dân chúng khai khẩn đất quan, an cư lạc nghiệp, chứ không phải hạng quan dâm vô độ. Ngay cả thiếu nữ chưa phát dục cũng không tha như thế này. Cơn giận của ông nổi lên phần phật. Ông Từ nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, nói nhỏ: thế ông huyện đây có biết cậu Hai Khôi không? Biết chưa? Con nuôi của ngài Tả Quân Duyệt bây giờ đang làm phó vệ quý. Đến đây, ông ta khựng lại. Ý ông là cậu Hai Khôi và cậu Ba Tỉnh? Không sai. Cậu Ba Tỉnh cũng cần một ít công tích để bên trên tiện về cất nhắc. Về chuyện riêng tư, ông Từ đánh mắt về củi gỗ chất đầy thiếu nữ. Quyện thừa đây đừng quá quan tâm. Huống hộ chi cậu ba cũng dặn xuống bọn lính tôi rằng phân cho ông phần nửa kỹ nữ hầu rượu. Ông Doãn trầm tư, rồi bày ra vẻ như biết thời thế. Nếu Tả Quân Duyệt đã vậy, tiểu quan tôi đây ngầm hiểu là được. Ông tự gật đầu, đôi mắt già nua của ông nheo lại, trong lòng thầm đánh giá. Ông Quyện Doãn quả nhiên là con cáo già dùng gò thăng. Hai người đương nói chuyện tới đây thì có lính hầu của tri huyện từ bên ngoài hớt hải chạy đến, ghé tai ông ta mà bẩm. Ông ta nghe xong bèn liếc nhìn ông Từ, rồi làm như hệ trọng mà quát to lên: cái gì? Nữ quỷ Phục Linh lại quấy nhiễu xứ Gò Thang, còn bắt cóc cậu Ba Tỉnh vào rừng sau? Ông Từ nghe thấy vậy thoáng biến sắc. Ông Doãn nắm tay ông ta gằn xuống: ông đây yên tâm, tôi đã biết mối quan hệ giữa cậu ba và ngài Tả Quân, sao tôi để cậu xảy ra bề gì được. Người đâu, chuẩn bị binh lính, theo ta vào rừng tìm giết quỷ, giải cứu cậu ba. Ông Tự nghe thấy vậy thì ngoài mặt lấy làm vui lắm, hớn hở cho người dỡ củi gỗ xuống, rồi cũng phần mình chuẩn bị quan binh. Nhân lúc này, Tri Huyện gọi thân tín của mình lại, nói nhỏ: nhiều thiếu nữ như thế này, cậu ba khó mà có phúc hưởng. Cả thân tín kia thoáng ngập ngừng, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: Trong rừng vốn có nhiều thú dữ, cậu ba bị nữ quỷ Phục Linh bắt vào rừng giết hại, không thoát được. Chúng ta thay cậu ba báo thù. Ông Doãn nhìn đám thiếu nữ bị nhốt trong củi mà liếm bờ môi, hài lòng gật đầu: Cứ vậy mà làm. Lại nói, Ba Tỉnh vừa nhìn thấy đống ruột bầy nhầy trước mắt, vừa cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng đau nhói, tựa như có muôn vàn cây kim đâm vào. Hai tay cậu đưa lên mặt, sau đó giật mạnh, lớp da mặt cứ thế bị lột sống ra, nhầy nhụa, dính đầy máu tươi, xen lẫn thịt nát. Ba Tỉnh quỳ gối dưới đất, nhìn Phục Linh trong bộ váy đỏ. Ả ta vươn 10 đầu ngón tay chạm vào cầm cậu. Ánh mắt Ba Tỉnh lúc này cũng chợt trở nên thâm thúy. Cậu thình lình bốc trong túi vải ra một nắm vôi sống, rồi đập mạnh vào người Phục Linh. Sau đó trong tay lại xuất hiện một lá phù lục màu vàng, đập vào ngực Ả ta. Giả hạt chân linh, nghe ta phù lệnh, ngũ diệu chân quả, bách thiêu chư tà. Cậu quát, lá phù bốc cháy phừng phực, đem luôn cả người Phục Linh đốt bừng lên. Lúc này Ả ta giống như một ngọn đuốc sống phiêu đãng giữa rừng thăng, gào thét thảm thiết. Phục Linh kéo sương mù đến dập tắt lửa phép trên người mình. Cậu ba đứng dậy nhìn dưới chân, đống ruột gan bầy nhầy vừa rồi là sỏi đá, lớp da mặt cầm trên tay chính là đất bùn. Quyển ảnh khá lắm. Cậu ba thật lòng khen ngợi. Nhưng bởi vì Phục Linh đang giữ lấy đám trẻ và thiếu nữ làm con tin, thế nên cậu không dám hành động quá quyết liệt. Bỗng nhiên, lúc này từ phía bên ngoài rừng thăng, tiếng gió ngựa xen lẫn tiếng bước chân truyền đến rầm rập. Cậu ba! Cậu ba đâu rồi? Cậu ba ơi! Nghe tiếng gọi, những bó đuốc lớn cũng được đốt lên ở bìa rừng. Cậu ba Tỉnh biết quan binh huyện thừa đã đến, chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến đây. Phục Linh nghiến răng, nhưng ánh mắt của ả ta nhìn cậu lại ẩn chứa phần ý khác. Phục Linh vung tay, sương mù trên người tán đi, lửa phép lại một lần nữa bốc cháy lên hừng hực giữa rừng u tối, chẳng khác gì dẫn đường cho quan binh. Phía bên đó chính là nữ quỷ ở đó. Huyện Doãn rút gươm, thúc ngựa xông qua những hàng cây đại thụ. Ông ta nhìn thấy Phục Linh dữ tợn muốn lao về phía mình, thế nhưng quán khí quanh thân bị lửa thiêu phừng phực, xem chừng ả đã bị thương rất nặng. Lòng ông vừa mừng vừa nghi, ai có thể đánh bị thương nữ quỷ Phục Linh này? Lẽ nào là thằng Ba Tỉnh nổi danh ăn chơi trác tán kia sao? Ả ta bay trên ngọn cây, thân thể loạn choạng vô cùng. Cậu ba! Ông Tự hét lên. Lúc này Huyện Doãn mới để ý tới. Ba Tỉnh quỳ cạnh một gốc cây lớn, đầu rút vào trong đống lá cây, cả người rung lên bần bật. Đừng có lại đây, có quỷ, đừng lại đây mà. Cậu kêu lên hoảng loạn. Huyện Doãn xuống ngựa, nhíu mày. Ông thấy bên cạnh Ba Tỉnh có một miếng ngọc bội. Trên miếng ngọc phát ra ánh sáng màu xanh, vẫn còn một cổ linh khí nóng rực quấn quanh. Ông ta suy đoán, vừa rồi nữ quỷ kia muốn hại cậu, lại bị miếng ngọc bội này phát lực, khiến cho ả ta bị thiêu tới mức trọng thương mà bỏ chạy. Đám trẻ con và thiếu nữ đứng trong rừng bị ông ta chú ý đến, gương mặt bọn chúng đờ đẫn, mắt nhắm nghiền như kẻ mộng du. Ông ta nghĩ thầm trong bụng: Nữ quỷ khốn kiếp, xích chút nữa phá hỏng chuyện tốt của ta. Cậu ba tỉnh nghe tiếng người, lúc này mới rút đầu ra khỏi đống lá cây. Mặc cho bộ dạng nhếch nhác của mình, cậu vừa quỳ vừa bò đến dưới chân ông ta, hoảng sợ tới mức phát khóc. Cứu tài vậy, người có gươm đó, giúp tài chém quỷ đi. À, cậu ba không sao rồi. Quyện Doãn đưa tay toan đỡ cậu dậy thì khựng lại. Mùi khai từ trong quần của ba tỉnh toát ra, làm ông ta nhíu mày. Thằng quỷ này gặp quỷ, bị dọa tới mức đái luôn ra quần sau. Nữ quỷ Phục Linh bị thương mà chạy, sương mù cũng theo ả ta mà rút đi. Cộng thêm có tri huyện ở đây, người trong xóm rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa. Ví dụ như việc để người dân tập trung khai khẩn, ông ta kiến nghị để cho đám trẻ và thiếu nữ về phủ của mình để bảo vệ cho chu toàn. Người lớn thì ở lại khẩn quan, dựng nhà cất cửa. Khi nào tiêu diệt xong nữ quỷ Phục Linh thì người dân lại đến đón con cái về trong nhà. Lời ấy của ông được rất nhiều người hưởng ứng, thậm chí có kẻ còn xúc động quỳ cả xuống đất mà vái lại tạ ơn. Ba tỉnh được ông Từ dìu đi thay đồ. Lúc trở lại, ông Doãn thấy cậu quần áo gọn gàng, mặt vênh váo không coi ai ra gì. Trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tiếp đón. Cậu ba muốn nghỉ ngơi ở đây hay về phủ của tôi? Nơi này quỷ quái nhiều, khó mà an tĩnh đó. Kỵ nữ quán rượu đang ở đâu rồi? Dạ bẩm cậu, bọn họ được ông Doãn đây sắp xếp cho nghỉ tạm trong phủ. Tốt, tối nay tôi về phủ huyện. Mẹ nó, mấy ngày nay không ai hầu hạ, chán chết đi được. Ông Doãn gật đầu, trong lòng thầm chửi một tiếng, đồ quan dâm vô độ. Đoàn người ngựa ngay trong đêm được đưa về phủ. Trên đường về, ông và cậu ba ngồi trong kiệu. Ba tỉnh nhìn bắp tay rắn chắc, gương mặt hồng nhuận của ông thì khẽ hỏi: Ông Doãn đây có bí quyết gì không? Tôi thấy ông năm nay nhiều tuổi, thế nhưng mà vẫn cường tráng chẳng khác gì đám lực địa ngoài kia hết. Nghe ba tỉnh đột nhiên hỏi vậy, ông ta cảnh giác hẳn lên, trả lời qua loa: Bẩm cậu ba, cũng bởi vì tôi ăn ngủ điều độ, giờ giấc nghiêm chỉnh cho nên... Ăn ngủ điều độ sao? Tỉnh cười như không cười. Ông Doãn biết mình vừa lỡ lời, nói thế chẳng khác gì tự nhận mình chỉ biết lo cho bản thân mà quên mất dân chúng lầm than bên ngoài. Thế nhưng cậu ba lại làm như mình không có ý đó mà hỏi tiếp: Cường tráng như ông á, một đêm chắc phải... Nụ cười dâm đảng của ba tỉnh làm ông thở phào, mới nhận ra thằng này chẳng phải dò hỏi gì mình, chỉ muốn biết bí quyết hùng hục một đêm với mỹ nữ mà thôi. Chuyện này trong phủ của tôi còn một ít thuốc bổ, khi nào cậu về tôi cho người hầu nấu dâng lên, bảo đảm đêm nay cậu có thể thoải mái phóng túng đó. Ba tỉnh xoa tay dán rèm mà hô: Đà, người đâu, thúc ngựa nhanh lên, mệt quá rồi, tao muốn về phủ nghỉ ngơi sớm á. Quyện Thừa Doãn thoáng nghi hoặc, người này rốt cuộc có tài đức gì lại khiến cho tổng trấn duyệt nhận làm con nuôi. Lúc về phủ, sau khi uống xong chén thuốc của ông Quyện, ba tỉnh vội vàng vàng chọn một lượt năm cô mỹ nữ, rồi cho vào phòng hầu mình ngủ đêm nay. Cánh cửa phòng đóng kín, thế nhưng cũng không ngăn được tiếng quần áo bị xé rách, tiếng da thịt chát chúa vang lên, thỉnh thoảng là tiếng kêu rên e thẹn của thiếu nữ nào đó. Ba tỉnh đứng ngay cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn năm cô gái ngồi trên giường, nghiêm mặt nói: Mở to cái miệng ra, bình thường nuôi tụi bay ăn ở, bây giờ bảo kêu rên một chút thì đã sao? Cậu gằn giọng, đẩy cây roi mây cho một cô, rồi lại dặn: Đánh vào mông, phát cho ra tiếng. Tựa như người ta đang làm thật vậy. Đừng có để bên ngoài phát hiện. Nói tới đây, cậu lại gào lên để bên ngoài nghe thấy. Cởi đồ. Hôm nay công tử ta đây phải ăn sạch các nàng. Tới đây, tới đây. Năm cô gái đỏ mặt bừng bừng. Tất cả đều là thiếu nữ trinh nguyên, nào từng trải qua loại chuyện này. Còn phải giả vờ làm tiếng dâm tiện, so ra còn khó hơn cầm dao giết người. Còn thiếu, cô xuống đây, cầm lấy thành giường lắc mạnh lên. Ờ, đúng rồi, cứ vậy mà làm. Bên ngoài cửa sổ, một tiếng chim cúc cu gáy vang. Ba Tỉnh nhẹ nhàng đẩy cửa, đưa đầu quan sát bên ngoài. Không thấy lính gác mới an tâm trèo ra. Ở bên trong phòng, thứ âm thanh dâm đảng kia vang vọng suốt một đêm, vừa dặn che đậy hành tung của cậu ba lần mò vào nơi trọng yếu trong phủ. Bóng tối nhuộm một màu đen u tối trên phủ. Xung quanh các nơi có lính gác cầm đuốc chiếu sáng một khu nhỏ. Ba Tỉnh lợi dụng điểm mù của bọn chúng, chẳng mấy chốc đã đến được gian phòng chính. Cậu lần mò thêm một chút nữa, đã nhìn thấy phòng làm việc của tri huyện. Vào đây. Cậu ba bấm bụng, đẩy nhẹ cửa rồi lách vào trong. Nơi này không đốt nến nên tối đen. Ba Tỉnh dùng tay chà sát vách tường. Khi cậu tưởng chừng như không có gì khác, thì tay bất ngờ chạm phải một khung gỗ nhỏ. Khung gỗ lõm vào trong, bức tường phát ra tiếng động nhẹ tênh, sau đó xê dịch sang hai bên để lộ ra một hàng cầu thang tối đen thông xuống dưới đất. Cậu ba nuốt nước bọt, lần dò từng bước một đi xuống phía dưới lòng đất. Cầu thang ban đầu rất hẹp, nhưng càng đi xuống lại càng rộng. Chỉ chừng 10 phút đồng hồ, cậu đứng trước một khoảng không gian rộng lớn. Ba Tỉnh sững sờ tại chỗ. Một tấm mạng nhện màu đỏ rực phủ lấy mọi thứ. Trên tấm lưới nhện khổng lồ này, đám trẻ bị sợi tơ đâm xuyên qua trán treo lủng lẳng. Sau đó, ở từng góc xen kẽ với đám trẻ này, lại có từng trái tim đỏ rực, thỉnh thoảng phát ra tiếng thình thịch hững hờ. Tổng cộng có đến hơn 40 trẻ em cùng 40 quả tim thiếu nữ bị cái màn nhện đỏ rực kia bao phủ lấy. Gương mặt của đám trẻ con non nớt nhắm nghiền như đang ngủ. Thế nhưng khi Ba Tỉnh vạch áo của một đứa lên xem, thì thịt ở phần bụng đã mất một mảng lớn. Ở phần bắp đùi còn có dấu răng cắn, giống như có kẻ trực tiếp dùng miệng cắn thịt mà ăn sống. Ba Tỉnh nhìn mà không dám tin, không biết nên nói gì cho phải. Chính giữa mạng nhện có một đám tơ lớn được đan thành chiếc giường, phần tơ lõm xuống, chứng tỏ ngày thường có người thường xuyên ngủ ở đây. Ông Doãn. Ba Tỉnh nghiến răng. Sau đó một tiếng quạ kêu đáp lại. Cậu giật mình, biết mình đã bị phát hiện nên lập tức chạy trốn. Thế nhưng nơi cầu thang dẫn lên trên, vừa hay lúc này xuất hiện một bóng người đứng án ngữ. Ông Doãn. Cậu ba sợ hãi thốt lên. Ông ta cầm thanh gươm bóng loáng, tiếng bước chân khô khốc lại gần. Cậu ba, nửa đêm nửa hôm, cậu lại không ở trong phòng cho mỹ nữ chăm sóc, lại chạy tới đây làm gì? Ông ta nói. Con quạ đen chẳng biết trốn ở đâu trong hầm, lúc này sải cánh bay lướt qua đầu cậu, rồi đậu trên vai ông ta. Nếu không nhờ con quạ đen này giữ hầm, ông ta cũng không biết bí mật của mình lại bị Ba Tỉnh rất nhanh phát hiện như vậy. Nửa đêm ta khó ngủ, muốn đi dạo, mà chẳng hay lại lạc vào đây đó. Ba Tỉnh giả bộ lắp bắp. Khóe miệng của ông ta nở nụ cười tàn độc. Lưỡi dao lạnh buốt xé gió mà đến ngay cạnh cổ cậu. Ba Tỉnh không tránh không né, nhìn cổ mình bị lưỡi dao sắc lạnh cứa nhẹ một đường máu. Sợi dây chuyền ngọc bị cắt đứt rơi xuống, ông ta nhanh tay chộp lấy. Thứ này có thể làm bị thương phục linh, hắn là đồ tốt. Ông ta toan quay lưng đi. Ba Tỉnh làm ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn hỏi giới. Ông là thủ phạm giết tất cả người dân Khẩn Quan sao? Đám dân đen mà thôi. Có thể giúp ta trường sinh bất lão là vinh hạnh của bọn chúng. Cậu vốn muốn hỏi thêm vài chuyện, thế nhưng phía bên trên truyền đến tiếng la hét thảm thiết, còn có tiếng gào giận dữ. Ngay khi Ba Tỉnh ở dưới lòng đất, cậu cũng cảm nhận được quỷ khí cuồn cuộn đang gào thét quanh đây. Phục Linh đánh đến rồi. Ba Tỉnh thì thào, lòng đầy lo lắng. Nhưng ông Doãn lại khác. Ông ta cười đắc ý. Cậu Ba Tỉnh lập đàn trừ quỷ, bị quỷ giết hại. Nay ta rửa đau giết quỷ, báo thù cho cậu Ba. Nghe thấy vậy, sống lưng Ba Tỉnh lạnh toát. Lão cáo già này đã sớm tính toán hết thảy. Khi lão quay lưng bước lên trên, con quạ đen kia hú lên rồi giương đôi cánh khổng lồ. Cái miệng nhọn quắc như lưỡi câu đâm về phía đầu cậu. Nó có sở thích lột da mặt người ta. Lúc này bên ngoài sương mù mang theo quỷ khí từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh đến. Phục Linh đứng trên đầu ngọn sương mù, quần áo nhuộm máu tươi đỏ sực, nhìn ông Doãn đứng giữa đám người hầu. Đáng lẽ ra hôm đó tao nên để con quạ kia giết chết mày đi. Ông ta đầy nghiến nói, rồi rút một cây xương đòn trắng hiếu cầm trong tay. Biết mày sớm đến đây nên tao đã đề phòng rồi. Phục Linh cả người nhuộm trong quỷ khí, ả giống như con mãng xà hung dữ đâm xuống. Ông Doãn cầm khúc xương lách sang một bên, đợi lưng của Phục Linh tới liền hung hăng nện một cú. Lưng của nữ quỷ bị đánh lõm vào trong, quỷ ảnh đập vào trong đất. Ông ta đã chuẩn bị từ trước, vỗ nhẹ bàn tay. Đám người hầu trong nhà đốt đèn lồng lên. Đám kỹ nữ vốn bị nhốt trong củi, bây giờ bị trói chặt đứng ở các góc trong sân. Sau đó đám nhóc tụi thằng Bột đang ngủ mê man lại bị đánh thức. Cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị người hầu nhét chải vào miệng, kéo lê ra ngoài. Chạy đi, mọi người mau tìm cách chạy đi. Phục Linh bị cây xương đòn ghì trên đất. Cô muốn đẩy đám sương mù của mình đi cứu mọi người, nhưng không sao thôi động được. Khóe miệng bất lực trĩ ra một dòng máu đen. Lão Doãn cười khanh khách, đắc chí nói. Mày mạnh lắm mà. Tao tưởng mày giết nhiều lính lát, ăn nhiều hồn thì sẽ mạnh lắm chứ. Rốt cuộc mày vẫn thua khúc xương này thôi. Ông ta quỳnh quang nâng khúc xương đến trước mặt Phục Linh, gõ vào gò má quỷ. Mày nhìn kỹ coi, có nhận ra không? Khóe mắt Phục Linh cháy bừng lên, quỷ khí sôi sục. À, vậy để tao nói cho mày hay. Cái này là xương đùi của cha mày đó, bị tao giết, quả rỉa thịt, chừa lại khúc xương này. Tao luyện để đề phòng đối phó với mày đó. Ông ta quét mắt nhìn đám trẻ em và thiếu nữ. Nói đến phải cảm ơn cậu Ba Tỉnh. Nếu không phải cậu ta đẩy đến cho ông một đám kỹ nữ quán rượu, thì ông phải đợi thêm mấy đợt dân Khẩn Quan nữa mới luyện được thuốc trường sinh. Câu nói nhất thịt hài đồng, nhị tim thiếu nữ, quả không sai. Đây chính là hai nguyên liệu chính để chế ra phương thuốc mà ông Quyện đang sử dụng. Nếu không có nó, làm sao ngoài 60 tuổi ông lại tráng kiện như lúc này được. Giờ đây nguyên liệu thuốc đã đầy đủ. Ông lệnh cho người hầu trong phủ đem những sợi dây trắng nối đám trẻ con và thiếu nữ. Sau đó lại cho người đồ tể đến trước mặt họ. Tay của những đồ tể này vì lâu năm thọc xác người nên móng tay sinh ra dài như lưỡi dao. Chỉ cần thọc vào bụng liền có thể dễ dàng xé toạc ra. Phục Linh nhìn những người vô tội này giống hệt như thảm cảnh bất lực của cả xóm cô thời gian trước. Người cha hiền lành của cô chết gục trước cửa, bị quạ mổ xác cho đến chết. Cậu Ba Tỉnh bị con quạ quấn lấy người, hai cánh tay của cậu chằng chịch xuất hiện những vết mổ sâu hấm, máu tươi chảy tung tóe. Lúc này con quạ dường như đã quá chán với cảnh chơi đùa, nó hú lên một tiếng dài rồi nhắm yết hầu mổ tới. Thân hình cậu Ba đứng thẳng tắp, không tránh không né, tựa như chấp nhận số phận của mình. Khi con quạ cắn xuống, và cũng là lúc mà đầu nó lìa ra khỏi cổ. Lão Từ chẳng biết đến từ bao giờ, lao máu của con quạ dính trên lưỡi dao. Cậu Ba, nếu người đã đoán được từ đầu, vậy chỉ cần nói một tiếng, khi đó chúng ta liền giết chết lão súc vật này, thì đâu có phải khổ sở như đêm nay chứ cậu. Ba Tỉnh liếm máu con quạ trên mặt mình, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Ban đầu cậu giả vờ ngốc nghếch vô dụng để tìm thêm chứng cứ. Thế nhưng từ khi đào cái hố xác ở Gò Thang, phát hiện vết thương trên người đám xác cháy đen kia khác với vết thương do Phục Linh gây ra. Thêm một điều nữa, trong hố chôn tập thể đó hoàn toàn không có thi thể trẻ em và thiếu nữ, thì cậu đã có một kế hoạch khác. Không tìm thấy xác thì vẫn có hy vọng sống. Bởi vậy nên dù đám kỹ nữ quán trụ là người của cậu cải trang, võ nghệ siêu quần, cậu vốn có thể lợi dụng lúc ông Doãn lên đường cứu mình mà cho họ lục lọi trong nhà. Nhưng cậu không làm vậy. Huống hồ khi gặp, cậu còn giả vờ sợ hãi quỳ dưới chân ông ta, cốt là để muốn tự mình tìm kiếm tung tích, hòng mang hy vọng rằng đám trẻ em và thiếu nữ kia vẫn còn sống. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Cậu nhìn những sợi tơ nhện sau lưng, bọn họ đều đã chết, bị người ta xẻ thịt, môi tim mà chết. Tên Doãn và toàn bộ người của ông ta, không một ai được sống tiếp. Lời của Ba Tỉnh vừa dứt, thì bên trên Phục Linh gào lên đau đớn. Cô bị khúc xương đòn đâm vào đầu, miệng rên rỉ mấy lời vô nghĩa. Nhớ lại chính mình khi đó cũng bị lột da, mặt nhiễm đầy máu tươi mà chết. Đám người ông Doãn căn bản không còn là con người. Chuẩn bị mổ tim, lấy thịt tế trận, luyện thuốc cho ta. Ông ta đứng giữa trận pháp. Sau một tiếng hiệu lệnh, đám đồ tể vươn lên nanh vuốt, thọc vào bụng đám trẻ trước mặt. Dừng tay! Lá bùa vàng từ phía sau lưng ông Quyện xuất hiện, nhưng ông ta đã sớm trù bị, dùng tay đánh khúc xương về phía Ba Tỉnh. Ông tự dùng đao lên đánh bay khúc xương. Ba Tỉnh mượn thế mà lên, hai tay bắt thành quyền, nhắm vào yết hầu ông Doãn mà đấm vào. Dẫu diếm cũng giỏi lắm. Ông ta cười lạnh, chưa kịp buông lời chế giễu thì cậu Ba lúc này trông như con hổ săn mồi. Một quyền này tuy được chặn lại, nhưng cũng đủ khiến tai ông Doãn rung lên bần bật. Ông ta nhíu mày. Ba Tỉnh là người của Tả Quân Duyệt, hôm nay muốn mọi chuyện êm xuôi thì ông ta phải diệt khẩu tất cả người có mặt ở đây. Nghĩ rồi, ông ta nhanh chân lùi về sau, hai tay tạo thành thủ ấn kỳ quái. Mặt đất dưới chân chấn động, dưới lòng đất phóng lên những sợi tơ nhện, điên cuồng lao vào đám người trẻ con và thiếu nữ. Hành động! Ba Tỉnh quát lên. Những kỹ nữ quán trụ cậu mang đến lúc này lộ ra thực lực, trên eo của mỗi người quấn một lưỡi kiếm mỏng dẻo. Khi lệnh của cậu Ba vừa đến, bọn họ tức thì xuất kiếm cứa qua cổ của đám đồ tể. Bảo vệ lũ trẻ và những cô gái khác. Ông Từ dẫn đầu, lấy việc chặt đứt tơ nhện cứu người làm trọng yếu. Lão Doãn chớp mắt nhận ra, từ đầu mình đã bị Ba Tỉnh nhắm đến. Cậu ta chỉ chờ một cơ hội hợp lý để đem ông ra diệt trừ. thấy việc trường sinh của mình trong nháy mắt bị phá hủy, ông ta bừng bừng tức giận. Những sợi tơ nhện thay vì bị chém đứt, lúc này mới quay về bên người, phủ lấy toàn thân giống như mặt giáp. Rồi ông nhắm đến người chủ mưu của tất thảy việc này. Ba Tỉnh chưa kịp định hình đã bị lão giết tới, mặt bị đánh lệch đi. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn hung hăng vung tay muốn bóp nát cổ cậu. Không bằng cầm thú. Phục Linh từ dưới đất lướt đến, kéo Ba Tỉnh ném ra ngoài, còn chính mình cùng ông ta đối một chưởng. Quỷ khí tán loạn, Phục Linh vốn trọng thương, bây giờ nặng càng thêm nặng, lăn cù mấy vòng trên đất rồi khó khăn đứng dậy. Toàn bộ phủ huyện lúc này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Những mảnh thi thể đứt đoạn của đám trẻ lúc trước, những trái tim thiếu nữ nổi lên phền trên biển máu do người của Ba Tỉnh chém giết, cùng đám đồ tể và người hầu trong phủ. Nếu để cho lão ta thêm thời gian mấy năm, nói không chừng toàn bộ vùng Nam Kỵ này đều không còn người nào sống nổi. Cậu Ba nhíu mày, nhìn thấy ông ta điên cuồng như vậy, lập tức cắn chót lưỡi, niệm pháp quyết. Giả hạt chân linh, nghe ta pháp lệnh, thiên linh ấn, địa quả ngọc, nghiệp quả dẫn, cấp cấp như lệnh. Theo tiếng niệm chú của cậu Ba, lão Doãn cảm thấy trong ngực mình nóng bừng lên, cảm giác như trái tim ông ta đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Viên ngọc trên sợi dây chuyền mà ông ta cướp trên cổ Ba Tỉnh lúc này hừng hực bốc cháy, mang theo tất cả ác nghiệp của ông ta trong đời này làm nguồn cội, hừng hực cháy lên. Lấy ra, lấy ra! Ông ta hoảng hốt lục lọi trên người, thế nhưng vì lớp tơ nhện lão lấy làm áo giáp bọc toàn thân quá kín, cho nên không cách nào chạm đến được viên ngọc giấu trong người. Theo tiếng thét của ông Doãn, cả người bừng lên như một ngọn đuốc sống. Bước chân ông ta chạy đến đâu là máu dưới sân sôi lên hùng hục đến đó. Có phải mày cố tình để tao lấy viên ngọc hay không? Tụi mày, tao không sống được thì đừng mong có ai bước chân ra khỏi được đây. Rồi ông ta nhắm về đám thằng bột đang đứng ở góc tường, muốn dùng thân mình thiêu chết đám trẻ này. Thiên trường khốn, tỏa kim thân. Ba Tỉnh niệm chú, dưới tay phóng ra hai sợi dây thiên trường, quấn lấy chân của ông Doãn, kéo chậm bước chân. Thế nhưng lúc này nghiệp quả trên người ông ta quá nặng, ngọn lửa cháy bừng lên, đủ để nuốt trọn cả khoảng sân. Ngay cả khi cậu Ba dùng hết sức thì vẫn bị kéo trượt dài trên sân. Phục Linh nhặt lấy khúc xương đùi của cha mình, chật vật đứng dậy. Ngay khi ngọn lửa chuẩn bị bao phủ lấy đám trẻ, Phục Linh đã xuất hiện chắn trước người chúng. Sương mù quỷ khí trong người cô điên cuồng toát ra, đối đầu với nghiệp quả. Gương mặt của lão Doãn bị lửa thiêu đốt đến mức tróc da tróc thịt, mà Phục Linh cũng toàn diện hiển lộ mặt thật, một gương mặt bị quả trút da, máu thịt be bét. Phục Linh thoáng nhìn qua cậu Ba, nhẹ nhàng cúi đầu. Cậu cũng chợt hiểu ra cô muốn gì. Theo ta xuống địa ngục hầu tội trước Diêm Vương. Phục Linh quát lên, sương mù một lần nữa bành trướng, đem lão Doãn vây khốn. Ngay cả đám lửa trên người lão cũng bị sương mù cắn nuốt. Một cổ khói đen dày đặc bốc lên tận trời. Tiếng chém giết lúc này đã ngừng hẳn, vì đám đồ tể và người hầu trong phủ vốn chẳng phải đối thủ của đám kỵ nữ cải trang. Tiếng mẫu xương đùi của cha Phục Linh rơi giữa khoảng sân ngập sát người. Lóc cốc, lóc cốc. Ba Tỉnh không ngại máu tươi mà tự tay mình nhặt lên, đem phủi rồi đưa cho ông Tự. An táng cẩn thận. Nhìn lại nơi cô và Quyện Thừa cùng liều chết, bây giờ chỉ còn lại một đống tro đen dính trên nền đất. Trong một đêm này, đám trẻ lập tức được mang về xóm Gò Thang. Ba Tỉnh đứng trong phủ huyện, bóng lưng thẳng tắp, mang theo một vẻ cô độc lạ thường. Truyền tin về gia đình, nói tri huyện Doãn trong lúc bắt quỷ đã mất mạng. Con quỷ ăn thịt xứ Gò Than đã được diệt trừ. Công cuộc khẩn quan tiếp tục mở rộng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ xứ Gò Than, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.